Tư chất chỉ có thể nói miễn cưỡng có khả năng tu hành. Bình thường trong môn làm chút tạp dịch, có thể dự thính tổ sư giảng đạo. Nếu là có thể dẫn linh thành công, mới có thể được thu vào môn tường, trở thành chính thức đệ tử đời ba. Tạp dịch đệ tử, xưng hô thế này Phùng Tiết cũng không lạ lẫm. Rất nhiều môn phái loại văn học mạng trung đô có xuất hiện. Thế nhưng lúc này xuất hiện, nhưng lại khó tránh khỏi mang theo một điểm không hài hòa cảm giác. Bất quá không đợi Phùng Tiết nghĩ rõ ràng cái này không hài hòa cảm căn nguyên, Từ Cầm liền đem âm thanh đè thấp mấy phần. Dùng Phùng Tiết cũng nhất định phải cẩn thận đi nghe mới có thể nghe được thanh âm nói. Kỳ thật nói là cho bọn hắn cơ hội, nhưng thật ra là vì để tránh cho bọn họ đi lên đường tà đạo. Phải biết, loại này vừa vặn có chút tư chất, lại rất khó trở thành tu sĩ người. Rất dễ dàng liền bị yêu ma mê hoặc. Bây giờ dân gian những cái kia dâm tự, lại hoặc là biến thành yêu ma lính hầu. Đại đa số đều là người loại tư chất này tại làm. Những cái kia yêu ma cho bọn hắn một điểm chỗ tốt, bọn họ liền biết lập tức leo lên trên đi. Cho nên dứt khoát cho bọn hắn một chút hy vọng, coi như không cách nào tu thành chính quả, chí ít cũng không biết ngộ nhập lạc lối. Thì ra là thế, Phùng Tiết gật gật đầu, đối với tu hành văn minh nhưng cũng lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Ngay tại Phùng Tiết còn nghĩ lại từ Từ Cầm nơi đó nghe ngóng một chút tu hành giới thường thức. Thời điểm, Từ Lâm cũng là khoan thai xuất hiện ở đại điện bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chỗ giao lưu các đệ tử nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có Từ Cầm cho Phùng Tiết chỉ hàng thứ nhất cái thứ tư bồ đoàn. Sau đó cũng không lại cử động làm. Phùng Tiết lập tức rõ ràng Từ Cầm ý tứ. Mấy bước di động đến cái kia ước chừng thuộc về mình bồ đoàn phía trước. Sau đó liền nghe chư vị đệ tử cùng nói. Cùng nghênh sư tôn, sư tổ. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết học theo. Từ Lâm thì là ngồi ở chính mình bồ đoàn kia bên trên. Thản nhiên nói, ngồi đi, không có cái gì nói nhảm. Liền gặp các đệ tử nhao nhao vào chỗ. Sau đó Từ Lâm liền bắt đầu hắn hôm nay giảng đạo lửa. Tức là một loại năng lượng hình thái. Vô hình vô chất, chúng ta nhìn thấy hỏa diễm chỉ là nó tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ. Trên bản chất, tất cả có thể thả ra lượng lớn năng lượng pháp thuật, đều có thể định nghĩa là hỏa pháp. Muốn nắm giữ hỏa pháp, liền, chấm ngoặc kép, ở 100 ngôn ngữ tác dụng dưới, Từ Lâm khó đọc thể văn ngôn bị phiên dịch thành đơn giản dễ hiểu hiện đại khẩu ngữ. Nhưng thanh âm của hắn đối với linh khí cộng minh nhưng không có vì vậy mà sinh ra biến hóa. Không có cái gì thiên hoa loạn rơi mặt đất nở sen vàng kỳ lạ cảnh tượng. Có chỉ là trong không khí khẽ chấn động kỳ lạ vận luật. Lúc này không cần nói là những cái kia tạp dịch đệ tử hay là đệ tử đời ba. Tất cả đều nhắm mắt lại lẳng lặng cảm ngộ. Chỉ có đồng dạng đã tiến vào thuế phàm cảnh Từ Nguyên. Cau mày, tựa hồ là đang minh tư khổ tưởng. Ý đồ lý giải Từ Lâm giảng đạo bên trong ẩn chứa chân trình ý nghĩa. Phùng Tiết đồng dạng nhắm mắt lại. Nhưng hắn nhưng không có thử đi dẫn linh nhập thể. Từ Lâm nói cái gì vững chắc đạo tâm hắn là không hiểu. Nhưng hắn hiểu được, nếu như có thể đem đạo tâm lên tới 99 lại đi dẫn linh. Đạo tâm phán định xác suất thất bại liền biết đại giảm. Không đi suy nghĩ Từ Lâm lời nói bên trong hàm nghĩa. Chỉ là giống như lắng nghe mỹ diệu giai điệu. Nhường lời nói kia ở bên người chảy xuôi mà qua. Mang theo từng trận linh khí thủy triều. Để cho mình tinh thần. Đi thích ứng loại này bị linh khí bao khỏa cảm giác. Thẳng đến Từ Lâm có một kết thúc, một nhóm văn tự xuất hiện lần nữa ở hắn trước mắt. Ngươi lắng nghe thuế phàm cảnh tu sĩ đối với đạo lý giải, đạo tâm có tăng trưởng, tiến hành một lần ngộ tính phán định, thành công thêm 1d6, thất bại thêm 1, ngộ tính, 98, đại thất bại, đạo tâm, 71-72, PS 1 ân. Đọc bình luận sách phát hiện có người không quá lý giải quyển sách đối với pháp thuật phân loại. Ở quyển sách thế giới quan phía dưới, nguyên từ là chỉ lực hút mà không phải điện từ lực. Điện từ lực đối ứng là lôi pháp. Mặt khác, bao quát phản ứng hạt nhân ở bên trong thả ra năng lượng pháp thuật đều thuộc về hỏa pháp. bao quát phóng xạ ở bên trong hạt vận động thì là phong pháp phạm trù. Cương phong chính là bao hàm hạt phóng xạ gió. Cái gọi là gió giúp hỏa lực, lửa mượn gió thổi, chính là nói năng lượng thả ra cùng hạt vận động đồng thời sử dụng có thể hỗ trợ lẫn nhau. TS2, ngộ tính đối ứng linh cảm. Đại thất bại kỳ thật không đáng sợ, cũng chính là cái gì đều không có cảm giác đến. Nhiều nhất chính là bỏ qua manh mối. Tương phản, cái đồ chơi này đại thành công mới đáng sợ. Bởi vì ngươi không chừng sẽ cảm giác được cái gì không nên cảm giác được đồ vật. Phùng Tuyết lần thứ nhất dẫn linh một đơn vị liền nghe được bàn cổ nói nhỏ. Chính là đại thành công nổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.